Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đến thì ông ta như thế nào? Bây giờ vẫn như vậy. Một người khác chỉ vào Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên nói. Hai người này nói Ngô Lão Lục có thể đã uống thuốc gì đó, hoặc đột ngột phát bệnh, rồi nằm ở đây bị lạnh chết. Không tin thì hỏi bọn họ đi. Viên cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Hàn Xuyên. Là cậu à? Lộ Hàn Xuyên gật đầu. Phùng Nghiêm, là tôi, anh làm việc ở đồn cảnh sát bên này à? Phùng Nghiêm tiến lại, giơ nắm đờ, em mở đấm vào vai Lộ Hàn Xuyên, rồi nói. Đúng rồi, tôi chuyển đến đây vào mùa hè, mãi không gặp được cậu, phải mời cậu ăn tối mới được. Nhưng mà những gì các người nói lúc nãy là có ý gì vậy? Tôi nghe nói cậu ở đội chống buôn lậu, sao cậu lại hiểu chuyện này? Lộ Hàn Xuyên đáp. Đồn cảnh sát chắc chắn không có pháp y. Tôi thấy anh nên báo cáo lên cấp trên, vụ án này có thể cần pháp y đến hiện trường. Phùng Nghiêm biết Lộ Hàn Xuyên không phải người nói bừa, anh ấy tin tưởng lời Lộ Hàn Xuyên, liền nói. Được, tôi sẽ báo cáo với cấp trên, để ông ấy liên lạc. Lộ Hàn Xuyên gật đầu, nói, liên lạc sau nhé, các anh đã đến đây rồi, không cần chúng tôi đợi ở đây nữa. Tôi còn chút việc, phải đi trước, hai ngày này tôi sẽ ở Hối Xuyên, nếu anh rảnh, chúng ta gặp mặt. Nơi này đông người, Lộ Hàn Xuyên cũng không muốn nói nhiều, thêm nữa anh đã hẹn giờ với Quách Văn Nhã, vội vàng đi đường, liền đề nghị rời đi. Phùng Nghiêm cũng không ép, ra hiệu hai người liên lạc qua điện thoại, rồi đi tìm lãnh đạo của bọn họ, kể lại những gì Lộ Hàn Xuyên nói. Lãnh đạo của anh là phó trưởng đồn cảnh sát, kinh nghiệm phá án khá phong phú. Ông biết một số người vào mùa đông sẽ C, H, E, T cóng bên đường. Không nhất thiết là do uống rượu say, vì một số lý do nào đó, dẫn đến việc không thể di chuyển, nên ngã ra ngoài, bị đông cứng đến C, H, E, T cũng là điều có thể xảy ra. Những lý do này có thể là do bị thương ở chân tay dẫn đến việc không thể di chuyển. Cũng có thể liên quan đến thuốc men hoặc chất độc, nếu bị bệnh tim đột phát, cũng sẽ ngã xuống bất tỉnh. Nơi đây chỉ là một đồn cảnh sát ngoại thành, đừng nói đến pháp y. Ngay cả kỹ năng khám nghiệm hiện trường cũng không bằng cảnh sát hình sự trong thành phố. Huống hồ là khả năng kiểm tra thuốc men và chất độc. Vụ án này chỉ dựa vào quan sát của bọn họ, không thể xác định nguyên nhân tử vong thực sự, báo cáo lên cấp trên là an toàn nhất. Liên quan đến án mạng, cẩn thận một chút luôn rất tốt. Ông nói với Phùng Nghiêm, báo cáo lên cấp trên là hợp lý, anh dẫn người canh gác ở đây, đừng để người dân đến gần, tránh làm hỏng hiện trường. Một số cảnh sát khác bắt đầu thiết lập khu vực cách ly, rồi khuyên những người dân tò mò ra ngoài khu vực cách ly. Phó trưởng đồn bận rộn báo cáo tình hình lên cấp trên. Lúc này Lộ Hàn Xuyên đã lái xe đến khách sạn nơi bọn họ sẽ ở, khách sạn này cách tòa nhà bằng trình chỉ 2 dặm. Khi Lộ Hàn Xuyên đến nơi, sảnh khách sạn không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng có người ra vào. Lâm Linh và Lý Nhuệ đang đợi ở bên cạnh, Lộ Hàn Xuyên đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Chưa làm xong thủ tục, những người trong sảnh liền nhìn thấy 7-8 người hùng hổ xông vào khách sạn. Nhân viên lễ tân thấy tình hình không ổn, chạy ra khỏi quầy, giơ tay định ngăn cản, nhưng bị nhóm người này đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đầu là một số phụ nữ trung niên, những người này đẩy mấy cô phục vụ ra, đi thẳng lên tầng 2, trông giống như sắp đánh nhau. Chắc chắn là đi bắt gian rồi, đi theo xem đi. Người xem náo nhiệt bao giờ cũng đông, có một số người trong sảnh vốn định làm thủ tục nhận phòng, thấy có chuyện hay để xem, cũng không vội làm thủ tục nữa, cầm theo hành lý của mình đi theo nhóm người đó lên tầng 2. Lộ Hàn Băng cũng không nhịn được, giao hành lý cho Lý Nhuệ, nói. Anh Lý, giúp em giữ hộ, em cũng lên. Lý Nhuệ, thật ra, anh cũng muốn xem náo nhiệt này, hình như Lâm Linh đoán được suy nghĩ của anh ta, liền nói. Anh giao hành lý cho em, anh muốn đi thì đi. Lý Nhuệ lộ vẻ ngạc nhiên, nói, vẫn là Tiểu Lâm hiểu ý, vậy anh lên trước, xuống rồi nói với hai người sau. Anh ta vội vàng lên lầu, trong nháy mắt, trong sảnh chỉ còn lại Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh. Lộ Hàn Xuyên nhìn những bóng lưng đó mà bất lực, lúc này Lâm Linh lại liếc nhìn anh một cách trêu chọc, rồi nói. Anh không đi à? Lộ Hàn Xuyên bất lực nhìn Lâm Linh, không nói gì. Nếu là chuyện khác, anh có thể tự mình ở đây trông hành lý, để Lâm Linh cũng đi xem. Nhưng chuyện này, Lâm Linh đi không phù hợp, dù sao cô vẫn còn là học sinh. Vì nhân viên lễ tân chạy lên tầng rồi, thủ tục nhận phòng vẫn chưa hoàn tất, cũng không thể lên phòng, hai người đành phải đợi ở sảnh. Bùm, tiếng đạp cửa ầm ầm từ trên lầu truyền xuống, nghe có vẻ là ai đó đã đạp cửa ra. Tiếp theo, hai người không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng chửi rủa. Nội dung cụ thể không nghe rõ, nhưng từ một số tiếng động hỗn loạn, có thể nghe ra trên lầu là đang đánh nhau. 10 phút sau, Lộ Hàn Băng và Lý Nghệ vẫn chưa xuống, nhưng cửa khách sạn lại xuất hiện một số cảnh sát. Bọn họ bước vào, còn nhìn Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh một cái, rồi mới lên tầng. Có người báo cảnh sát rồi à? Lâm Linh nghĩ, chuyện gì đã xảy ra, sao lại báo cảnh sát rồi? Hai người đều rất tò mò, một lúc sau, Lộ Hàn Băng và Lý Nghệ mới xuống từ tầng 2. Hai người bọn họ mang theo vẻ mặt kỳ lạ, không biết rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Trở lại gần quầy lễ tân, Lộ Hàn Băng không nhịn được cười. Phụt, một tiếng bật cười, nói với Lộ Hàn Xuyên, anh, mấy người này biết chơi quá, cách chương.